Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 179, Lục Gia Phố, 15, Hoài ở trong bụng mặt hài tử, không phải phu thê tình yêu kết tinh, còn có thể là cái gì? Cố tình muốn nói thành là ma thai, chỉ sợ là từng bà cấp phù chú đưa tới quỷ quái Nga. Lão nhân nói là mâu thuẫn, thành kính đi cầu từng công liền sẽ không xảy ra chuyện. Hai vợ chồng cái là đi qua từng công miếu, nơi này người cũng đều là thờ phụng từng công. Đại từ đại bi từng công như thế nào có thể làm thờ phụng người của hắn hoài thượng ma thai đâu. Hoài thượng cũng liền có mang, ông từ hẳn là có biện pháp cảm hóa ma thai, kết quả nàng liền tự cấp phù chú, càng kỳ quái sự tình đã xảy ra. Không có phù chú thời điểm còn miễn cưỡng có thể hoài hài tử. Cầu tới phù chú lập tức liền có chuyện, hết thảy không hợp logic, ở lão nhân nơi này đều có một bộ hoàn mỹ lý do thoái thác. Bọn họ không đủ thành kính, nói như vậy đi xuống liền không ý nghĩa. Văn Ngọc Thụ, xin hỏi, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lão nhân trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, như thế nào cũng không chịu nói chuyện. Vẫn là bên cạnh quầy hàng trung niên nam nhân thanh âm nặng nề nói. Bọn họ hai vợ chồng đều là thực không tồi người, ít nhất tuyệt không phải ác nhân. Ta buổi sáng liền chú ý tới, hoài hài tử nữ nhân không biết có phải hay không buổi tối không có ngủ hảo. Vừa đến quầy hàng thượng liền bắt đầu ngủ, dựa vào vách tường liền ngủ rồi. Đại gia còn cười nàng ngáy ngủ, này đều không có đem nàng đánh thức. Đại khái ngủ đến giữa trưa thời điểm, nàng bỗng nhiên mở to mắt, phát ra một tiếng thét chói tai, ta bị dọa tới rồi, đang chuẩn bị mở miệng mắng, liền nhìn đến nàng che lại chính mình bụng đối nam nhân nói. Nàng muốn đi phá thai, nam nhân cắn răng nói, vậy đánh, vừa dứt lời, nữ nhân liền ôm bụng trên mặt đất lăn lộn, kia tiếng kêu thảm thiết đem người chung quanh đều hấp dẫn đi qua. Hỗ trợ người rất nhiều, nhưng nhìn đến trẻ mới sinh từ mẫu thân trong bụng bò ra tới khi hắn nói không được nữa, chuyện phát sinh phía sau tình đã không cần phải nói, như vậy kinh tủng trường hợp, nhát gan một chút người trực tiếp liền điên rồi. Lão nhân trong miệng nhắc mãi A-di-đà Phật, lẩm bẩm nói, bị dọa đến người đều phải đi từng công miếu cầu phù an thần, bằng không muốn sinh bệnh. Dọa rớt ba hồn bảy phách muốn đi chiêu hồn, đến đi thỉnh từng bà tới, lão nhân trong miệng đã mấy lần nhắc tới quá từng công miếu. Cũng là mấy lần nhắc tới từng bà, cố hề lịch thử thăm dò hỏi một câu, từng bà có phải hay không cái gì đều sẽ a? Lão nhân, nàng là xa gần nổi tiếng bà cốt, tự nhiên là cái gì đều sẽ cố hề lịch, xem phong thủy có thể hay không. Lão nhân, nàng cũng thực tinh thông. Chúng ta này người chuyển nhà đều phải thỉnh nàng tới xem phong thủy, cố hề lịch lắc lắc đầu. Ta cũng gặp được quá rất nhiều bà cốt, đều là gạt người thủ đoạn, không khẩu bạch nha nói nàng hành, ta xem không nhất định, cũng không thể nói bậy a. Từng bà là có bản lĩnh, liền chúng ta bản địa lớn nhất pha lê xưởng đều thỉnh nàng đi xem qua phong thủy, lão nhân. Người biết pha lê xưởng ký túc xá tu thật sự xinh đẹp tường vây đi. Miếng đất kia nguyên bản là cái bãi tha ma, xây nhà thời điểm liền ra quá rất nhiều lần đại sự. Lục gia phố mỗi người đều hiểu được, sau lại không có biện pháp, thỉnh từng bà đi chỉ điểm phong thủy, nàng riêng tìm người xây kia mặt tường, bày ra phong thủy cục, dùng gỗ đỏ cọc trấn sát, từ đó về sau, liền không còn có ra quá sự. Đặc biệt thân, nguyên lai pha lê xưởng ký túc xá tường vây là từng bà tìm người xây. Gỗ đỏ cọc cũng là nàng chủ ý. Này phong thủy cục không chỉ có bố ở pha lê xưởng ký túc xá. Còn bố ở nhà khách 211 cửa phòng sau. Lục gia phố cầu hình vòm trong bụi cỏ. Còn có pha lê xưởng triển quán chung. Nếu có một phần bản đồ thì tốt rồi. Có thể càng rõ ràng từ phương vị thượng phát hiện vấn đề. Nếu nói đến hôm nay mới thôi đạt được tin tức đều là từng bước điểm. Hiện tại rốt cuộc tìm được một cái tuyến, có thể đem này đó điểm sâu chuỗi lên, cố hề lịch, từng bà có trượng phu có hai tử sao? Lão nhân, a, người nói gì? Ta lỗ tai không tốt, nghe không rõ ràng lắm mơ siêu, vừa mới cái gì đều có thể nghe rõ. Lão nhân bỗng nhiên liền tai điếc. Cố Hề Lịch cũng không hỏi, sâu kín thở dài, Văn Ngọc Thụ, làm sao vậy? Cố Hề Lịch, chính là có một chút cảm khái. Bọn họ như vậy tin tưởng đồ vật, chỉ là đem bọn họ coi như dự trữ lương, thời gian đã không còn sớm. Hai người là cuối cùng trở lại triển quán, tiến vào chỉ định phòng thời điểm, bên trong đã sớm đã chờ đợi lâu ngày bốn người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu mạnh nhất đội ngũ đều hủy diệt rớt, bọn họ mấy cái liền càng không có rời đi, Lục Gia Phố khả năng. Tiền chủ nhiệm đúng giờ đi vào phòng, không có một câu vô nghĩa, trực tiếp giáo thụ bọn họ chế tác pha lê đồ vật phương pháp. Nói xong lúc sau đi ra ngoài một chuyến, dọn tiến vào một cái dương, thật cẩn thận mở ra cái dương, một tầng mà đem bao vây nó về giấy xé rớt. Các người liền chiếu cái này là mơ siêu cung chính làm vinh dự kinh. Nhịn không được đứng lên, Tằng Giai Lị, như thế nào lại là, Thích Lâm, ta dựa, Cố Hề Lịch xoa xoa ấn đường, hủy diệt một tôn đầu gỗ thần tượng, lại tới một tôn pha lê thần tượng. Hơn nữa nó so đầu gỗ càng tinh xảo, xem một cái liền biết đây là từng công giống, bởi vì nó cùng trong miếu tượng đất từng công giống có 7-8 phần tương tự. Hiện tại này tôn thần tượng bị cẩn thận bày biện ở trên bàn. Gương mặt hiền từ cười, Cố Hề Lịch lại tinh tường biết, đây là cười nhạo, tiền chủ nhiệm còn ở thúc giục, mau làm a, làm tốt thành phẩm lấy về đi bãi cũng hảo, tặng người cũng hảo. Đều là rất có ý nghĩa, dù sao cũng là chính mình thân thủ làm được đồ vật. Tốt như vậy vật kỷ niệm, có tiền đều không nhất định mua được đến, không làm hiển nhiên là không được. Đây là nhật trình biểu tượng an bài, DIY sao, làm thành bộ dáng gì là muốn xem thiên phú. Tiền chủ nhiệm kiên nhẫn chỉ đạo mỗi người, ý đồ làm cho bọn họ làm ra tinh xảo pha lê thần tượng. Nhưng Cố Hề Lịch chính là không thông suốt, là cái 10 phần thủ công hắc động, tiền chủ nhiệm liền kém tay cầm tay mà dạy, nhưng nàng làm ra tới hình dạng chính là cùng thần tượng xả không tượng nửa điểm quan hệ. Tiền chủ nhiệm mệt đến mồ hôi đầy đầu, thật sự không được, người cũng chỉ làm phần đầu, kết quả Cố Hề Lịch làm ra một đống xinh đẹp béo phệ. Tiền chủ nhiệm, người mau nhìn xem, ta làm được giống không giống. Tiền chủ nhiệm, ngoặc kép, cô nương, người thật nên đi nhìn xem đôi mắt, các du khách đều biết làm pha lê thần tượng không ổn. Rất có tâm cơ đang làm phá hư, nhưng thực sự kỹ thuật diễn không bằng Cố Hề Lịch, khi bọn hắn cố ý quấy rối thời điểm, tiền chủ nhiệm cơ bản đều có thể nhìn ra tới. Sau đó hắn trong mắt liền đỏ, nhìn dáng vẻ không thể vẫn luôn quấy rối, nếu không tiền chủ nhiệm liền bảo tàu. Vì cái gì tiền chủ nhiệm lấy Cố Hề Lịch không có biện pháp đâu? Bởi vì nhìn không ra nàng có diễn trò dấu vết, liền các du khách đều có điểm hoài nghi, Cố Hề Lịch có phải hay không thật sự không am hiểu làm thủ công a? Loại này hắc động kỹ năng rất hữu dụng a, ít nhất hiện tại có thể tránh đi nguy hiểm mơ siêu cuối cùng thành phẩm ra tới. Trừ bỏ Cố Hề Lịch trào phúng chi làm ngoại, còn lại người thành phẩm nhiều ít đều có thể nhìn ra là cá nhân hình. Cái này hoạt động kết thúc thời điểm, Cố Hề Lịch còn đem béo phệ bãi ở pha lê thần tượng bên cạnh. Vẻ mặt đắc ý cảm thán, thật giống a, pha lê thần tượng bỗng nhiên lung lay hai hạ, Văn Ngọc Thụ lại đây đẩy nàng xe lăn, cười nói, người lại nói một chữ, nó liền nhịn không được thần tượng từ bi ánh mắt liền sắp biến thành hung ác ánh mắt. Cho nó chừa chút mặt đi, rốt cuộc hiện tại xé rách ra mặt, đối đại gia tới nói đều không có chỗ tốt. Cố Hề Lịch đem béo phệ phủng ở trên tay, có điểm tiếc nuối không tìm được thích hợp cơ hội đem pha lê thần tượng cấp quăng ngã. Tiền chủ nhiệm xem nó xem đến thật chặt, trên mặt nàng đắc ý rời đi pha lê xưởng đại môn lúc sau liền biến mất. Văn Ngọc Thụ, chúng ta hiện tại đi đâu? Cố Hề Lịch, chúng ta tách ra hành động. Văn Ngọc Thụ, Cố Hề Lịch, người đi tìm Lục Gia Phố bản đồ, ta muốn đi một chuyến pha lê xưởng ký túc xá thực rõ ràng. Cố Hề lịch chính là muốn chi khai hắn, có thể nghe Ngọc Thụ một chữ đều không có hỏi, cư nhiên liền ngoan ngoãn rời đi, còn cùng Cố Hề lịch hứa hẹn, nhất muộn cơm chiều thời gian, ta là có thể đem bản đồ cho ngươi, đây là cái gì thần tiên đồng bạn. Hai người tách ra lúc sau, Cố Hề lịch thực mau liền đến pha lê xưởng ký túc xá. Cái này điểm ký túc xá trên cơ bản là không có người. Công tác thời gian bọn họ đều ở pha lê xưởng, nàng thực thuận lợi mà liền tới rồi tiền chủ nhiệm lần trước lãnh bọn họ tham quan mẫu mực ký. Túc xá, cửa như cũ treo ký túc xá thành viên ảnh chụp. Đứng ở ảnh chụp nhất bên trái cái kia cao cao xoái xoái thanh niên có xuất hiện ở quỷ ảnh chụp. Thượng, đại khái bởi vì là bất đồng tuổi quay chụp ảnh chụp. Giữa hai bên khác biệt còn có điểm đại, nếu không phải nhà ăn thoảng qua bóng người làm nàng trong đầu hiện lên linh quang. Đại khái nàng cũng chỉ cảm thấy quen mắt, nghĩ không ra ở đâu gặp qua này người thanh niên, quỷ ảnh chụp thượng thanh niên quá tiểu tùy. Ký túc xá trên ảnh chụp hắn khí phách hăng hái, cùng một nhà ba người ảnh chụp chung phụ thân tương tự độ càng cao. Có 4-5 phần tương tự, lại có thể nhìn ra bọn họ cũng không phải một người. Cố Hề lịch trên cơ bản có thể khẳng định, này người thanh niên là một nhà ba người ảnh chụp chung nhi tử. Nơi này khẳng định có thể tìm được manh mối. Có, mẫu tử liên tâm, nhắc nhở. Cố Hề lịch lại còn không biết vong linh lĩnh chủ rốt cuộc là mẫu thân vẫn là nhi tử. Mẫu thân nếu là ông từ từng bà nói nàng, nàng đã gặp qua, lúc ấy chỉ cho rằng nó là cái tiểu quỷ, như vậy bị khiêu khích đều không có ra tay, như là bị quy tắc chế ước đến chặt chẽ. Vừa tiến vào lĩnh vực, vong linh lĩnh chủ liền đưa đến trước mặt loại chuyện tốt này. Cố Hề lịch cũng không dám tưởng, hiện tại suy nghĩ một chút. Có thể đặc biệt lý trí khống chế được chính mình cảm xúc. Không chuẩn thật đúng là lĩnh chủ. Mở ra khóa chụp cửa phòng. Cái này thần kỳ phòng cùng bọn họ lần trước tham quan khi giống nhau như đúc. Liên tiểu vật phẩm bày biện đều không có bất luận cái gì khác biệt. Nếu hai ngày này trong phòng mặt có trụ người nói, tuyệt đối không thể không có đụng chạm đến bất cứ đồ vật. Trừ phi trong phòng mặt mỗi một cái thành viên đều có cưỡng bách chứng. Còn không bằng suy đoán trong phòng không ai trụ đâu. Ngăn tủ nội sườn dán tên, người thanh niên gọi là Từng Hạo Mân, cũng họ Từng, kia cùng Từng bà liền càng khả năng có liên hệ, có lẽ là không cùng phụ thân họ cùng mẫu thân họ. Cố Hề lịch đem trên giường kia bổn tác phẩm vĩ đại thư cầm lấy tới. Lần trước nàng đều chú ý tới bổn mở ra sau đặt ở trên giường thư. Ở sạch sẽ trong phòng ngủ mặt. Quyển sách này tồn tại có vẻ thực đột ngột, thư danh là Liêu Trai Chí Di, thư mở ra kia một tờ đúng là Nhiếp Tiểu Thiến. Nhiếp Tiểu Thiến cùng Ninh Thải Thần chuyện xưa truyền lưu đến quá Quảng Lạp. Các hiện tại cũng là ai cũng khoái chuyện xưa, lưu lại quyển sách này người muốn nói cho nàng cái gì manh mối đâu. Bằng chú ý này trang cuối cùng, thiếp đọa huyền hải, cầu ngạn không được, lang quân nghĩa khí can vân. Nhất định có thể rút sinh cứu khổ, thẳng chịu túi thiếp hủ cốt, quy táng an trạch, giống như tái tạo, địa cầu cổ văn hủy ta cả đời. Có một có người phiên dịch một chút, xem không hiểu a, có ý tứ gì, phiên dịch, người cứu ta, đem ta hủ cốt khâm liệm lên, táng ở an tĩnh mộ địa chung, kia đối ta chính là tái tạo tri ân. Đây là Từng Hạo Mân dường, cho nên là đến từ hắn xin giúp đỡ. Tác giả có lời muốn nói, báo cáo, còn thiếu 11.000 tự, ngày mai thấy vịt, thiếp đọa huyền hải, cầu ngạn không được, lang quân nghĩa khí can vân, nhất định có thể rút sinh cứu khổ, thẳng chịu túi thiếp hủ cốt, quy táng an trạch, giống như tái tạo, trích tự Liêu Trai Nhiếp Tiểu Thiến cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng. Dịch Tiểu Thiên Sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi. Tiểu thiên sứ, làm đĩa là tình yêu một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ba chân 80 bình, trà ngọc 60 bình, nhiều đúng lúc cơm, chua ngọt tương tương 20 bình, đường phèn quả cam 10 bình, dương đạo di bảo,